Hân. Ký Hàm, Dũng Ngọc Hân sẽ giết chết Tiểu Tư Tuyết. Em muốn mang nó rời khỏi đây ngay. Dũng Ngọc Hân, làm sao vậy? Cô ta làm cái gì? Hai mắt Tiêu Ký Phạm nghiêm lại, lạnh lùng. Nếu như cô ta dám làm gì với hai mẹ con cô, anh tuyệt đối không tha cho cô ta. Chương 173. Dì Dũng tặng con gấu nhỏ. Tiểu Tư Tuyết giương tay chỉ vào gấu nhỏ, thoải mái nói. Lập tức vỗ tay Lâm Tử Hàn, nghi hoặc hỏi thăm. Mẹ, mẹ vì sao phải khóc nha? Di Duẩn cũng không phải là người xấu. Cô ta là người xấu, cô ta chính là người xấu. Lâm Tử Hàn quát, hình ảnh dao nhỏ đỏ như máu, đâm thật sâu vào con gấu nhỏ, khắc sâu vào tâm trí cô, chuyển đi không được. Tiêu Ký Phạm không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cô không thích sống ở chỗ này, anh sẽ mang cô rời đi. Dỗ dài cô an ủi. Tử Hàn, em bình tĩnh một chút, chúng ta rời khỏi đây, lập tức rời khỏi đây. Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị lão đầu họ Dũng kia hù dọa ra chứng sợ hãi, ngay cả thấy Dũng Ngọc Hân cũng sợ hãi. Nghe được anh hứa hẹn, Tử Hàn lúc này mới tỉnh táo, nhào vào trong lòng anh chảy nước mắt nói. Ký Phạm, chúng ta cũng không thể sống cuộc sống người bình thường sao? Không làm Tiêu Ký Phàm, không làm Lãnh Phong, không có Tiêu Phu Nhân, không có Dưỡng Ngọc Hân, không có Hắc Đạo, chỉ có một nhà ba người thôi. Tựa như lúc trước ở Tôn Ninh Tuệ, tuy rằng khốn cùng, nhưng đó chính là cuộc sống vui vẻ nhất. Mặc kệ em muốn cuộc sống gì, anh đều có thể cho em. Ký Phạm ôm cô, nói nhỏ bên tai cô, chỉ cần cô cảm thấy hài lòng, muốn anh làm cái gì cũng có thể. Thật vậy chăng? Lâm Tư Hàn rời khỏi lòng anh, hai mắt đẫm lệ quan sát. Anh thực sự có thể buông tha cho tất cả, cùng sống cuộc sống của người bình thường sao? Để không cho Tiểu Thư Tuyết bị thương tổn, không cho Tiêu Ký Phạm trở lại thân phận Lãnh Phong, cô hẳn là nghe theo A Nghị, đem anh rời khỏi nơi thị phi này. Trước không muốn làm như vậy là bởi vì suy nghĩ đến anh là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia, công ty không thể tách khỏi anh, còn có sự bức thiết phải tìm kiếm ngôi sao thiên thần của anh. Nhưng hiện tại cô không thể không làm như vậy. Trước khi An Nghị không tìm được ngôi sao thiên thần, cô không thể để cho anh là Lãnh Phong hoặc là Tiêu Ký Phàm. Tiêu Ký Phàm thật thà nói, thật sự. Nhưng mà công ty làm sao bây giờ? Đây là một vấn đề lớn. An Nghị sẽ xử lý. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần giao cho An Nghị sẽ không có chuyện làm không xong. Thực sự có thể chứ. Nếu như là dễ dàng như vậy, sao không sớm nghe lời An Nghị bắt cóc anh đi? Để cho cô giải sầu. Tư Ký Phàm tự tin gật đầu. Đương nhiên anh là thủ lĩnh tập đoàn. Chuyện ký tên đóng dấu của người đại diện. Nếu Lâm Tử Hàn thích qua cuộc sống bình dân, anh sẽ sống cùng cô. Dương Ngọc Hân trốn ở góc phòng nghe trộm được Tiêu Ký Phàm phải đi, luống cuống, do dự hai giây đi tới. Tử Hàn, cô hiểu lầm tôi. Tôi không có ý muốn đả thương Tiểu Thư Tuyết. Xin hai người đừng đi. Thật vất vả mới trông mong được Tiêu Ký Phàm trở về. Cô cư nhiên lại muốn mang anh đi. Cô sao có thể làm như vậy? Dù cho không được Tiêu Ký Phàm yêu, chỉ cần mỗi ngày có thể liếc anh một cái, cô ta cũng đã cảm thấy vừa lòng. Tử Hàn xoay người lại nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta vừa nãy rõ ràng đã nghĩ muốn Tiểu Thư Tuyết chết. Cô ta hận Tiểu Thư Tuyết như vậy, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho nó chứ? Ký Phàm! Ký Phàm! Dũng Ngọc Hân tủi thân gọi. Trước đây, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần cô ta dùng loại giọng này gọi anh, anh đều sẽ ôn nhu đáp ứng tất cả thỉnh cầu vô lễ của mình. Nhưng hiện tại không giống trước kia. Sự nuông chiều ôn nhu của anh đều chỉ cho Lâm Tử Hàn, vĩnh viễn cũng không có phần của cô ta. Ký Phàm liếc mắt nhìn cô ta, thản nhiên mở miệng. Ngọc Hân, Tử Hàn không có thói quen sống ở đây, cho nên anh muốn mang cô ấy và Thư Tuyết rời đi, chính em bảo trọng. Cha cô ta làm ra loại chuyện kia với Lâm Tử Hàn khiến cho anh càng thêm phản cảm tới cực điểm với Dũng gia. Nhưng Dũng Ngọc Hân là vô tội, cho nên thấy mình đã từng nợ cô ta, anh vẫn còn rất lịch sự với cô ta. Dũng Ngọc Hân đau lòng lui về phía sau một bước, chống lên tường, chuyển sang hướng cầu xin Lâm Tử Hàn. Tử Hàn, cô không nên mang ký phàm đi. Tôi cam đoan tôi sau này không xuất hiện ở Tiêu gia, có thể chứ? Tử Hàn bị bộ dạng của cô ta dọa, đáy lòng lại có chút dao động. Không được, cô không thể bị nước mắt của cô ta lừa gạt. Cô ta trước đây đã làm nhiều chuyện hãm hại mình như vậy, làm sao có thể thay đổi tốt hơn chứ? Cô kiên quyết mà lắc đầu, cúi đầu không hề liếc mắt nhìn biểu tình thụ thương của cô ta. Trong phòng ngủ, Lâm Tử Hàn đang thu dọn đồ đạc. Khi chuẩn bị khóa vali, thì cái vali rầm một tiếng bị người ta đẩy xuống đất. Đồ mới vừa thu thập xong cũng rơi xuống. Tử Hàn nâng mắt lên, nhìn Tiêu phu nhân nổi giận đùng đùng, cúi người một lần nữa thu thập hành lý. Tiêu phu nhân nổi giận gầm lên. Cô dám đem ký phạm và thư tuyết mang đi thử xem. Tử Hàn không đáp lại, tiếp tục thu thập. Cô không rõ, Tiêu phu nhân rõ ràng thích tiểu thư tuyết như vậy, sao lại thả mặt cho Dũng Ngọc Hân suốt ngày chạy qua Tiêu gia? Lẽ nào bà ta không biết phụ nữ mất đi lý trí thì là rất đáng sợ sao? Tôi không cho phép cô dẫn bọn họ đi. Tiêu phu nhân gào thét tê tâm liệt phế. Bà ta thật vất vả mới khuyên được Tiêu Ký Phàm về nhà, sao có thể để anh rời đi lần nữa? Lâm Tử Hàn liếc nhìn bà ta lạnh lùng nói, cháu nhất định phải dẫn anh ấy đi. Trước kia cô kính trọng bà ta là trưởng bối là bởi vì bà ta là mẹ của Tiêu Ký Phàm. Nhưng mà từ sau khi bà ta bảo lão già họ Dũng kia làm ra loại chuyện đó, cũng không muốn cung kính với bà ta nữa. Tiêu phu nhân bị cô chọc, nhất thời tức giận đến cả người phát run lên, vô cùng tức giận, trừng mắt nói với cô. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Nói mà! Cháu sẽ để Ký Phàm sống tốt, Thư Tuyết sống tốt. Cô muốn chính là đơn giản như vậy, cái khác cô cái gì cũng không cần. Chương 174 Rời đi. Bọn họ hiện tại có cái gì không tốt? Vì sao cô nhất định phải dẫn nó đi? Bà ta có thể cho phép Lâm Tử Hàn ở lại, dù sao bà ta cũng có nhiều thời gian giết chết cô. Nhưng bọn họ lại đi như thế, bà ta không chỉ đã không có cơ hội tàn nhẫn chỉnh cô, còn có thể mất đi con trai duy nhất của bà. Bà ta thực sự rất không cam lòng. Lâm Tử Hàn kích động. Bác, không được. Bọn họ một điểm cũng không tốt, chỉ cần đứng ở Tiêu gia, bọn họ sẽ không có khả năng tốt đẹp. Đỗ Dương Phi sớm muộn sẽ phát hiện cô ở Tiêu gia, sau khi phát hiện nhất định sẽ hoài nghi thân phận của Tiêu Ký Phàm. Mà Dũng Ngọc Hân hận cô và Tiểu Thư Tuyết như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho Tiểu Thư Tuyết. Cô là Hồ Lý Tinh! Tiêu phu nhân giương tay hung hăng tát cô một cái. Thân thể Lâm Tử Hàn bất ổn, ngã bên mép giường, bừng mặt bị bà tát đến đau đớn. Cô hòa khóc. Cô khóc không phải là bởi vì bị Tiêu phu nhân đánh đau, mà là đau lòng cho Tiêu Ký Phàm trên lưng đeo thêm áp lực trầm trọng như thế sống qua ngày. Một bên là thân phận địa vị, một bên là người phụ nữ yêu thương. Loại lựa chọn này thật là quá tàn nhẫn. Tử Hàn mới vừa đi vào tới, Ký Phàm bước nhanh tiến lên trước, nâng thân thể ngã ngồi dưới đất của Tử Hàn dậy, xoay người lạnh lùng nói với Tiêu phu nhân. Mẹ, là chính con không muốn sống ở chỗ này nữa, mẹ đánh cô ấy cũng không ít gì. Ký Phàm, lẽ nào con thực sự không cần mẹ sao? Mẹ là mẹ đẻ của con mà. Tiêu phu nhân rưng rưng lên án. Người phụ nữ này có cái gì tốt? Vì sao cô ta nói gì con cũng nghe? Cô ấy là vợ con. Giọng nói của Tiêu Ký Phàm vẫn không mang theo bất luận cảm tình gì như cũ, nắm tay Lâm Tử Hàn đi ra cửa, tay kia ôm lấy Tiêu Thư Tuyết đứng cạnh cửa. Thư Tuyết ghé vào trong lòng Tiêu Ký Phàm, ánh mắt lướt qua dài anh nhìn về phía Tiêu phu nhân, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Mà nói, Thư Tuyết không nỡ xa bà. Phu nhân chảy nước mắt giọt lên, rồi cầu xin. Ký Phạm,